Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, xem tức giận nhìn chờ. Đoạn thời gian gần nhất, Trần Anh có chút tâm phiền, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn phát hiện lúc này vẫn chỉ là vương, phủ trúc quan trương cư chính, vậy mà đối với mình nổi lên hứng thú, rất có một loại chủ động kết giao ý nguyện. Lúc này trương cư chính còn không chân chính tiến vào triều đình cao tầng, càng không tư cách tham gia sóng mây quỷ dị triều đình đấu tranh. Nói đến, trương cư chính tuyệt đối là từ giai hảo đồ đệ. Người này ở triều đình trà trộn nhiều năm, một mực 10 phần điệu thấp, thậm chí ngay cả dâng sớ số lần đều ít đến thương cảm. Hoàn toàn một bộ tiểu trong suốt tư thế, nhưng làm ra Tĩnh Hoàng đế duy nhất pháp định người thừa kế. Dụ, vương phủ trúc quan, bình thường triều thần chính là nội các đại lão. Nếu là không có trực tiếp xung đột lợi ích, cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Theo Từ Giai đánh ngã Nghiêm Tung, đảm nhiệm nội các thủ phụ, tăng thêm gia Tĩnh Hoàng đế dần dần già đi, từ từ mất đi đối với Đại Minh đế quốc nắm trong tay, nội các quyền hành đạt đến trình độ kinh người. Có thể nói, lúc này Đại Minh đế quốc hoàn toàn ở nội các nắm trong tay. Phía dưới, có hay không hoàng đế không có chút nào quan trọng. Từ Giai thay thế Nghiêm Tung, trở thành tân nhiệm quyền thần, làm Từ Giai học sinh. Trương cư chính gần nhất cũng bắt đầu có chút biểu hiện. Nếu ở một năm trước, Trần Anh chắc chắn sẽ không thế nào đem Trương cư chính để ở trong mắt. Coi như hắn sau đó trở thành Đại Minh thành công nhất nội các thủ phụ lại như thế nào? Nơi này là Thục Sơn kiếm hiệp thế giới, không phải đơn thuần trên ý nghĩa lịch sử thế giới. Hắn có quá nhiều thủ đoạn, để Trương cư chính chết được không minh bạch. Coi như không cần bực này thủ đoạn tàn khốc, chỉ cần để thân thể Trương cư chính nhanh chóng suy sụp xuống, hắn cũng tất nhiên sẽ không có thật là trong lịch sử thành tựu. Chớ nói chi là, lúc này Trần Anh chính là nội các bài danh thứ 3 đại lão. Thật muốn bão nổi mà nói, Từ Giai cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Sửa trị một cái chưa hoàn toàn bạo phát Trương cư chính vẫn là chuyện rất dễ dàng. Chẳng qua là, hắn tu vi lúc này đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Chẳng biết tại sao nhiều hơn một cái năng lực đặc thù, chính là có thể mơ hồ thấy được khí vận của người. Trải qua quan sát cẩn thận, hắn phát hiện khí vận một chút kỳ diệu. Ví dụ như, gia Tĩnh Hoàng đế khí vận chính là một đạo mơ hồ không rõ tử sắc quang đoàn, nhìn tùy thời đều có thể tiêu tán tư thế. Và đã giả yếu lưng còng gia Tĩnh Hoàng đế tình hình rất tương tự. Về phần nội các các lão nhóm, không phải khí vận màu vàng cột sáng, chính là màu xanh khí vận trụ. Từ Giai khí vận kinh người nhất, hơn phân nửa màu vàng và bộ phận màu xanh lên đỉnh đầu tạo thành một đoàn vân khí, mà Trương cư chính tổng thể khí vận số lượng và Từ Giai chênh lệch không lớn, có thể kim thanh sắc khí trở lên đỉnh đầu tạo thành hoa cái. Cái này rất kinh người, mỗi lần dâng lên diệt sát Trương cư chính ý nghĩ, chung quy có loại cảm giác bất an lượn lờ trong lòng. Hình như một khi làm như vậy, sau đó tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Có như vậy quen biết, Trần Anh đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chĩa mũi nhọn vào có khí vận trong người hạng người cử động. Sơ ý một chút liền có thể đã dẫn phát khí vận phản phệ, làm không tốt là muốn xảy ra vấn đề lớn. Mấu chốt, lúc này Trần Anh thỏa thỏa được cho người trong tu hành. Dựa theo quy củ của tu hành giới, một khi khí vận đánh mất nghiêm trọng, rất có thể sẽ dẫn tới phái Nga Mi hàng yêu trừ ma tu sĩ. Lúc này, Trần Anh một điểm và Nga Mi đối mặt tâm tư cũng không có. Nói đùa cái gì, liền vọt lên Nga Mi tu sĩ động một chút lại không nói võ đức. Chào hỏi nhân thủ vây đánh hành vi, nếu thực lực bản thân không đủ có thể liền thảm, không chỉ có là Trương cư chính. Phàm là trên người có khí vận màu vàng tồn tại, Trần Anh đều không có ý định tùy tiện đối phó. Trừ phi đối phương tự tìm đường chết chủ động gây hấn. Mặt khác, hắn cũng phát hiện một sự thật, đó chính là vương triều thật sự có khí vận. Kinh thành còn có một số chí sĩ quan viên không hề rời đi. Trong đó thậm chí có các lão cấp bậc đại viên, nhưng bọn họ trên người khí vận suy sụp đến kịch liệt, đặc biệt là các lão cấp bậc đại viên, trên người thậm chí ngay cả khí vận màu vàng đều duy trì không ngừng, đều là màu đỏ rực khí vận đám mây. Cứ việc chính là như vậy, cũng so với người bình thường khí vận không màu mạnh hơn nhiều, thế nhưng mang ý nghĩa bọn họ muốn lần nữa tiến vào triều đình hạch tâm khả năng đã vô hạn quy về số không. Vì nghiệm chứng trong lòng đoán, Trần Anh ở gần nhất một năm thấy không ít quan viên có đang tại nhiệm bên trên, phong quang vô hạn quan viên, cũng có ăn không ngồi chờ quan viên, còn có đã lăn lộn thành tù phạm mang theo tội quan viên, cũng có vừa rời chức quan viên. Tóm lại, trải qua hắn cẩn thận so với cùng tổng kết, hắn phát hiện một cái khá kinh người sự thật. Phàm là tại nhiệm quan viên, trên người khí vận so với chịu tội quan viên, còn có chí sĩ quan viên khí vận, ít nhất mạnh lên một cái giai tầng. Điều này nói rõ cái gì? Rất hiển nhiên, quan viên ở đang trực trong lúc đó, tự thân khí vận là bị ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn. Những khí vận này ở đâu ra? Khả năng duy nhất chính là vương triều khí vận thông qua chức quan lớn, nhỏ, cùng đối với triều đình lực ảnh hưởng chia lãi. Trần Anh cũng quan sát tự thân khí vận, lại bị sinh sinh sợ hết hồn. Tự thân khí vận, vậy mà tại đỉnh đầu hư không tạo thành màu tím hoa cái. Như vậy khí vận, so với gia tĩnh hoàng đế đều muốn nồng nặc nhiều, mà còn chờ cấp cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Chưa từng nghe qua một câu lời đồn hay sao? Tức thành hoa cái, giàu sang, vô song hay sao? Có thể mơ hồ gặp được tất cả mọi người khí vận. Trần Anh đối với Thục Sơn kiếm hiệp thế giới quy tắc có một cái khá là rõ ràng quen biết. Dưới tình huống như vậy, tu vi cảnh giới của hắn vậy mà tăng lên thật nhanh. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng nhiều mấy phần lo lắng. Ít nhất, tại sử dụng thủ đoạn thần thông chĩa mũi nhọn vào triều thần, trước đó liền phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Làm như vậy hậu quả có nghiêm trọng không? Cũng như thế, đối mặt Trương Cư Chính đột nhiên nhiệt tình, Trần Anh không có gì tốt biện pháp ứng đối. Hắn rõ ràng Trương Cư Chính tâm tư, bất quá chỉ là thấy được gia tĩnh hoàng đế dần dần già đi, công hiệu lực dụ vương rất nhanh có lên ngôi hy vọng. Lúc này lôi kéo được một chút thực lực phái triều thần rất có cần thiết. Không phải vậy, nếu từ giai lan lộn thành nghiêm tung như vậy quyền thần, sợ là tân hoàng chính là muốn áp chế cũng không trả nổi là trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà lúc này Đại Minh triều đình căn bản là chịu không được nội các thủ phụ và hoàng đế tranh đấu dày vò. Trương Cư Chính mặc dù là dụ vương thuộc thần, lại không bằng đã tiến vào nội các nâng cao được coi trọng. Hắn muốn nhanh chóng quật khởi, cũng chỉ có thể kéo bè kết phái lớn mạnh thanh thế. Trần Anh làm nội các phái trung lập lãnh tụ, rất phù hợp Trương Cư Chính lôi kéo được đối tượng. Thân là phái trung lập lãnh tụ, trừ phi bị bất đắc dĩ, không phải vậy tại vị hoàng đế đều sẽ không dễ dàng trọng dụng để đảm nhiệm nội các thủ phụ chức vụ. Nói cách khác, lấy trước mắt Trần Anh tư lịch, muốn trở thành nội các thủ phụ, con đường duy nhất tử chính là dựa vào tư lịch ngạnh sinh sinh chen lên đi. Ít nhất trong vòng 10 năm, sẽ không có quá tốt cơ hội có thể làm trong triều đình lập phái lãnh tụ. Ở ngôn quan hệ thống cùng thanh lưu phương diện có hết sức kinh người lực ảnh hưởng. Tự thân, quyền hành cũng không phải nói đùa. Lúc trước Nghiêm Tung không muốn tùy tiện đắc tội, trước mắt Từ Giai tự nhiên cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Loại tồn tại này, tự nhiên là tốt nhất lôi kéo được, thậm chí kết minh đối tượng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.